đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1121, chương 1121, Hùng Mãnh Lục Lão Ma. 1. Anh Chiêu xuyên qua đám mây. Qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Cái này là Lục Châu lần thứ hai nhìn thấy anh Chiêu sử dụng loại năng lực này phi hành. Nhưng mà có thể cảm giác ra, anh Chiêu điều động nguyên khí biên độ so lần thứ nhất thiếu một chút. Có thể thấy được nó năng lực phi hành là cùng mệnh cách chi lực có quan. Đế Giang thì là không cần mượn nhờ nguyên khí liền có thể phi hành rất nhanh. Bất quá trước mắt mang anh Chiêu, tựa hồ cũng không kém. Tại sao phải đi Giang Bắc Đạo? Lục Châu cảm thấy anh Chiêu dị thường. Ùng ục ục ục lỗ. Anh Chiêu phát ra âm thanh. Sau đó đầu nhẹ gật đầu. Ngươi nói là ngươi cảm ứng được thú hoàng chỗ. Lục Châu suy đoán nói. Quả nhiên, anh Chiêu lại gật đầu một cái. Lục Châu vốn định vuốt râu, nhưng mà gặp dịch dung hiệu quả đã biến mất. Thân thể cơ năng, khuôn mặt trạng thái tinh thần tỏa sáng. Liền chắp tay nói. Ngươi lập công lớn, bản tọa nhất định có trọng thưởng. Anh Chiêu lắc đầu, không muốn khen thưởng, cánh làm cái co vào động tác. Liền ngươi cũng e ngại kia thú hoàng. Lục Châu xem thường nói. Có lão phu tại, ai cũng không làm gì được ngươi. Anh Chiêu ngẩng đầu, phát ra một trận quái khiếu. Tựa hồ là đang biểu đạt trung tâm. Rất tốt, nhìn cái này tiết tấu. Tựa hồ không cần hải loa phiên dịch. Thừa dịp khe hở, Lục Châu sử dụng thần thông. Quan sát Đoan Mộc Sinh ly lực thi sơn phía trên. Ninh Vạn Khoảnh cùng kia hắc bào tu hành người xa xa tương đối. Hai người thở hồng hộc. Ninh Vạn Khoảnh một thân bạch bào đã nhiễm tiên huyết. Hắn một tay che lấy vai trái. Cười nói. Ta nói qua. Ngươi không giết được hắn. Hắc bào tu hành người tình trạng cũng không thể lạc quan. Tóc rối tung. Sắc mặt trắng bệch. Tại sao phải cùng bệ hạ đối nghịch? Vì cái gì không thể? Thật. Tốt. Ngươi không phải nói muốn bảo đảm hắn chu toàn. Ngươi nhìn một cái hắn bộ dáng này. Ngươi cảm thấy hắn còn có thể sống. Hắc bào tu hành người chỉ thi sơn hạ Đoan Mộc Sinh. Đoan Mộc Sinh đứng tại thi sơn bắc bên cạnh. Ly lực đại quân vận y như là liên tục không ngừng. Hắn huy động bá vương thương biên độ rõ ràng chậm lại rất nhiều. Liên tục mấy ngày tác chiến. Sớm đã để hắn vết thương đầy người. Bây giờ có thể trèo chống hắn. Chỉ có ý chí. Cương thiết đồng dạng ý chí. Hai cánh tay của hắn đều bị ly lực chảo thương. Bả vai, phía sau lưng, chân, đều phủ đầy vết thương. Ninh Vạn Khoảnh không nhìn thấy. Nhưng mà hắn có thể nghe thấy Đoan Mộc Sinh hô hấp. Nguyên khí ba động, đã yếu đuối đến cực điểm. Hắn hơi ghé mắt, nói ra, hiện tại đi, còn kịp. Đoan Mộc Sinh không để ý đến. Hoàn toàn như trước đây huy động bá vương thương. Hắc bào tu hành người mỉm cười một tiếng nói ra. Liền tính toán đi. Hắn cũng sống không? Ngươi biết hắn đối mặt là cái gì dã thú? Ninh Vạn Khoảnh có thể nghe được đám hung thú này thể tích không lớn. Lực lượng cũng không lớn. Nhưng mà số lượng rất nhiều. Liên tục không ngừng. Giống như là hổ báo xài lang một loại mãnh thú. Hắc bào tu hành người tiếp tục nói. Ly lực, này thú đến từ chỗ bí ẩn. Không mạnh, nhưng mà sinh sôi năng lực kinh người. Số lượng rất nhiều. Nó có một cái rất đáng sợ năng lực. Phàm tiếp xúc nó hoa thảo cây cối đều sẽ điêu linh khô héo. Trên người bọn chúng ẩn chứa một chủng đủ để ăn mòn kỳ kinh bát mạch suy bại lực lượng. Hắc bào tu hành giả thuyết nói. Ninh Vạn Khoảnh nghe được nhíu mày. Như thế tâm ngoan thủ lạt, dùng này thú đối phó Hồng Liên, không sợ lọt vào thiên khiển. Thiên khiển, ha ha ha. Ngươi tốt xấu là bạch tháp thẩm phán. Lại nói ra như vậy ngu ngốc lời nói. Hắc bào tu hành giả thuyết nói. Ninh Vạn Khoảnh không để ý đến hắc bào tu hành người. Mà là hít sâu một hơi. Hướng phía tình trạng kiệt sức Đoan Mộc Sinh nói ra. Đoan Mộc Sinh, ngươi đã tận lực. Còn lại, giao cho ta đi. Hắn song trưởng sát nhập. Mạn thiên bạch sắc ấn phù tung bay. Hắc bào tu hành người nội tâm kinh ngạc. Đều đánh tới mức này, lại vẫn có thể dùng ra dạng này uy lực chiêu số. Nguyên khí dũng động, cương ấn tứ tán, kia hắc bào tu hành người đánh ra mấy trăm đạo trưởng ấn. Phanh phanh phanh, lại bị cương khí quét ngang, trọng thương lồng ngực, rơi xuống, tên điên. Hắc bào tu hành người hướng về sau cực nhanh, tránh đi Ninh Vạn Khoảnh đòn sát thủ. Cương khí hướng về phía trước lan lộn, như sóng biển, đem ly lực đại quân vén bay. Bang, tìm đến thở dốc Đoan Mộc Sinh, đem bá vương thương cắm trên mặt đất. Đình chỉ động tác, hắn thân thể cứng ngắc, không nhúc nhích, mắt nhìn phía trước. Lục Châu thu hồi thần thông, lắc đầu, cố chấp tính tình, không muốn không đến khí. Một cẩn thận nghĩ, đồ đệ của lão phu, đều là cố chấp tính tình. Chết cưỡng, ủng ục anh chiêu bỗng nhiên hạ xuống. Cánh rung động, Lục Châu lấy lại tinh thần. Quan sát phía dưới, không ngờ đã tới Giang Bắc Đạo. Từng tòa thành trì bị san thành bình địa. Rừng cây, sơn phong, hà lưu, cảnh hoang tàn khắp nơi. Lục Châu nhíu mày, phát sinh cái gì? Anh chiêu thân thể xuất hiện rõ ràng rung động. Thú hoàng, hắn nhìn thấy đại địa bên trên. Từng cái lõm đi xuống dấu chân, to lớn vô cùng, hắn có thể tưởng tượng cái này là một đầu bao lớn siêu cấp cự thú. Anh chiêu tại lướt qua những cái kia dấu chân thời điểm, trong mồm ủng ục không ngừng, cái này đích xác là thú hoàng dấu chân. Mặt đất thượng tán rơi nhân loại tàn chi, lại chưa có hoàn chỉnh thi thể, bị ăn, vẫn là bị mang đi rồi. Lục Châu cảm thấy nghi hoặc. Giang Bắc Đạo thảm thực vật một hướng tươi tốt, thế nào toàn bộ điêu linh? Lục Châu đem Lục Ly cùng Nhan Chân Lạc phân phối đến Giang Bắc Đạo. Không biết bọn hắn hiện huống như thế nào. Oanh, ầm ầm, phía trước truyền đến đại địa rung động thanh âm. Hiển nhiên nơi này chiến đấu tiếp tục tương đối dài một đoạn thời gian. Là thú hoàng sao? Nhìn từ đằng xa, một đầu toàn thân kim hoàng bốc lên hỏa diễm. Cánh giống cực lớn lá chuối tây kim sắc quái điểu, miệng phun hỏa diễm, hỏa thiêu thành trì bên trong, thì là một đầu cực lớn tức giận dã chư mạnh mẽ đâm tới. Những kiến trúc kia tại trước mặt nó, tựa như là giấy đồng dạng, mảy may không thể ngăn cản hắn. Mấy hắc bạch thiên giới tu hành người, lung lay sắp đổ, tinh bàn ảm đạm vô quang, tối cánh bắc, một thân xích hồng. Dài đến 50 trượng hồng cá tại không trung lan lộn, bay đầy trời chim cùng tẩu thú thành vật làm nền. Lui, tiếp tục lui. Một hắc liên tu hành người tế ra pháp thân, đứng ở chân trời truyền âm. Tam đại thú vương tề tụ Giang Bắc Đạo, kia tức giận dã chư, tên là Xích Nhãn Trừ Yêu. Cái kia kim sắc quái điểu tên là Đương Hỗ. Kia một thân xích hồng đại ngư, tên là Hoành Công Ngư. Lục Ly, người hết thảy người rút lui, ta đến gánh. Nhan Chân Lạc từ trên bầu trời rơi hạ, tướng tinh bàn đẩy ra, ngăn trở mạn thiên náo nhiệt. Cả tòa thành trì giống như nhân gian luyện ngục, đâu còn có một tia nhân loại phòng ốc kiến trúc bộ dáng. Khắp nơi đều là tiếng chém giết. Xích Nhãn Trừ Yêu phát ra một tiếng gầm rú, đạp đất va chạm, răng nanh lóe ánh sáng rầm rầm rầm. Một hàng kia công trình kiến trúc đều hóa thành phế tích. Nhân loại tu hành người cùng nhau bị đụng bay, Nhan Chân Lạc bị đụng bay, phun ra tiên huyết. Lục Ly thấy thế, cưỡng ép ngăn chặn hắn, ở không trung lui lại. Đi, bạch tháp tu hành đám người xếp một loạt, ý đồ ngăn trở kia tam đại thú vương, lại bị Đương Hỗ hỏa diễm đánh lui. Nghiền ép, hoàn toàn thiên về một bên nghiền ép, Đương Hỗ điểu bay vào chân trời, xuyên qua đám mây, một cái lao xuống. Cánh rung động, xong, Nhan Chân Lạc mắt bên trong sung huyết, đem Lục Ly đẩy ra, trở lại nhìn thoáng qua nhân loại thành trì. Hạo kiếp đã tới, nghe thiên mệnh, làm hết mình. Lục Ly hô, người điên. Nhan Chân Lạc tế ra tinh bàn, bao trùm bầu trời, hậu phương hết thảy tu hành người ngước đầu nhìn lên, nhìn xem cực lớn tinh bàn. Lục Ly tiếp tục hô, thu hồi tinh bàn, đừng làm vô vị hy sinh. Nhan Chân Lạc cười nói, cái này có cái gì, đại không hao tổn một mệnh cách. Tinh bàn vù vù rung động, mọi người ở đây cảm thấy tuyệt vọng lúc, bầy thú hậu phương, bay tới một đạo cực lớn màu xanh thảm tiễn cương. Kia tiễn cương giống như là một đạo thiểm điện, dùng thế sét đánh lôi đình, chúng Đương Hỗ đầu ầm, thanh âm rung khắp chân trời, quanh quẩn tại nhân loại thành trì bên trong. Đường Hỗ phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Tại không trung điên cuồng loạn vũ, hỏa diễm bay tán loạn. Chi viện đến rồi. Một bạch y tu hành người nhìn thấy kia cực lớn tiễn cương, la lớn, hết thảy người lần theo tiễn cương bay tới phương hướng, nhìn sang thân mang trường bào màu xám, giữa lông mày ngậm lấy vô tận sát ý Lục Châu, dẫm lên anh chiêu như thiểm điện đến tam đại thú vương trên không. Động tất tạp, quang hoa quanh quẩn, Lục Châu nhìn thấy kia Đường Hỗ điểu lưng 30 mét chỗ, xuất hiện một đạo điểm đỏ, nhược điểm. Thú vương cấp hung thú còn không đáng phải dùng kia tấm thẻ. Động tất tạp là đủ. Có thể động hư hắn nhược điểm. Cái này là động tất tạp giá trị lớn nhất. Nếu như không phải vấn đề thời gian, Lục Châu không cần dùng bất luận ngoại lực gì. Chỉ bằng vào chính mình bảy mệnh cách thực lực liền có thể chém giết thú vương. Nhún người nhảy lên, xông thẳng tới chân trời. Bay đến Đường Hỗ điểu phía trên. Năm ngón tay mở ra. Trăm sông đổ về một biển, nguyên khí hội tụ, nho ra Hạo Nhiên Thiên Cương trưởng pháp từ trên trời giáng xuống. Hạo Nhiên Thiên Cương, cương trực công chính, chí cương chí dương, chính là thiên địa chí thuần cương khí. Năm ngón tay như vá, lòng bàn tay như thiên màn, thiên cương như lửa, bốn phía bao vây lấy nghiệp hỏa cùng mệnh cách chi lực. Rơi vào bị tiễn cương cắm vào đầu Đường Hỗ điểu lưng bên trên. Oanh! Tựa như là kim quang lóng lánh cự sơn đem Đường Hỗ trấn áp. Đại địa rung động, Đường Hỗ điểu hung hăng đập xuống đất. Một đạo trưởng ấn hố sâu hình thành. Kia Đường Hỗ điểu lưng đứt đoạn. Một mệnh ô hô, đinh, đánh giết một danh mục tiêu. Thu hoạch được 8.000 điểm công đức. Luyện ngục chiến trường, yên tĩnh trở lại. Chỉ có ngọn lửa tại không ngừng tư tư rung động. Xích nhãn trừ yêu, hoành công ngư dừng bước lại. Chúng thú ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời ngạo thị hung thú Lục Châu. Không biết giật mình bao lâu, Nhan Chân Lạc phản ứng đầu tiên nhiều đến. Thu hồi tinh bàn, lăng không quỳ lại, bái kiến các chủ, Bạch Liên tu hành đám người. Còn có không thuộc về Ma Thiên Các, Bạch Tháp Đại Đường tu hành đám người. Đều quỳ lại, bái kiến Lục các chủ. Bọn hắn biết, nhân loại đại năng xuất hiện, có đại năng xuất hiện. Nguy cơ tự nhiên giải trừ. Miễn, Lục Châu thản nhiên nói. Đều nghe rõ ràng. Lão Phu thời gian có hạn. Lão Phu hội trong thời gian ngắn nhất giải quyết thú vương. Còn lại giao cho các ngươi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.